Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 377 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vốn cách các người rất xa, ở trên một lục địa không gian khác của vực ngoại, các người bây giờ chỉ nhìn thấy bất quá chỉ là một cái thụ căn trong cửu thải linh lung ở chỗ này mà thôi. Cửu thải linh lung đáp. Lăng Tiếu Triệt Đề không nói gì được rồi, hóa ra bọn hắn ở trong một gốc cây của cửu thải linh lung, thực sự không cách nào tưởng tượng được. Mà cửu thải linh lung cũng không ở trong thiên vực này, đang ở trên lục địa không gian của một vực ngoại khác. Khó trách bọn họ một mực cảm giác nó cách bọn họ rất gần, nhưng trên thực tế lại vô cùng xa xôi, bất kể đuổi theo như thế nào đều không đuổi kịp. Hết thảy căn nguyên lai là như vậy. Xem ra Mộc Văn Tộc một mực thủ hộ cũng chỉ là một cái thụ căn của cửu thái linh lung, nhưng mà lại để cho bọn họ lây nhiễm linh lung chi khí, để bọn họ có dị năng không giống nhau. Về phần cửu thái linh lung sở dĩ không thể cho người Mộc Văn Tộc trợ giúp, chắc hẳn chính là người của Mộc Văn Tộc đều là mộc thuộc tính, bọn họ căn bản không giúp được nó, ngược lại để cho bọn họ đi chỉ có chịu chết. Bởi vì Phệ Thiên Hoàng đối với lực lượng mộc thuộc tính cơ hồ là miễn dịch, hơn nữa còn sẽ đối với tộc nhân Mộc Văn Tộc lây nhiễm càng thêm cảm thấy hứng thú, ngay cả bọn họ cũng sẽ tiêu diệt. Mấy ngàn Phệ Thiên Hoàng thật sự là quá phiền toái. Lăng Tiếu than thở. Biết là tốt. Được rồi, các người đến chỗ này liền đưa các ngươi một chút cơ duyên xem như hồi lễ. Cửu thái linh lung cũng không muốn tiếp tục tham khảo nói một tiếng, liền đối với Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh truyền tống ra một vòng cửu thải thần quang. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh cảm thấy có một loại lực lượng không hiểu ra thân, để cho bọn họ có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhất là Tiêu Linh, trên người của nàng bắn ra cửu thải lực lượng cường đại, cả người nhẹ nhàng bay lên, ở chỗ tâm tạng càng không ngừng hấp thu lực lượng thần bí. Không linh chi thể quả nhiên phù hợp nhất với linh lung chi khí của ta. Ngày sau hài tử ngươi sẽ có thần năng thiết phá nhân tâm, nhìn người có thể tiếp tục giữ vững một khỏa không linh chi tâm. Cửu thải linh lung nói xong, thân ảnh của nó bắt đầu trở nên đạm bạc, tựa hồ muốn biến mất ở chỗ này. Ngày trước đừng đi, những lão gia gia kia có nói lời với ta để nói cho ngươi, bọn họ nói ngươi có phải đã quên con dân của họ rồi hay không? Tiêu Linh nhớ tới việc giao phó của tộc nhân Mộc Văn Tộc đối với cửu thải linh lung nói. Nhớ hay không nhớ lại khác biệt gì đâu, bọn họ quá mức chấp nhất, một mực bảo thủ, thế nên thân thể đều phát sinh dị biến. Nếu không phải bây giờ tự thân ta khó bảo toàn, ta còn có thể giúp bọn họ một phen. Đáng tiếc. Cửu thải linh lung than thở nói. Cửu thải linh lung trước đường đi, ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Ta có biện pháp có thể giúp người đấy. Lăng Tiếu bình tĩnh kinh hô. Thân thể cửu thải linh lung đã sắp biến mất. Nghe được lời này của Lăng Tiếu, nó lần nữa xuất phát ra một điểm lực lượng, hướng về phía Lăng Tiếu lại bắn ra một điểm năng lượng đi qua nói. Đây là linh lung diệp của ta. Nếu như ngươi thật có biện pháp, chờ đến vực ngoại, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi tìm ta. Nhớ kỹ, thời gian của ta đã không nhiều lắm rồi, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 100 năm. Ngươi thật muốn giúp ta liền nhanh chóng hết sức đi. Thuận theo lời nói của nó, cửu thải linh lung đã biến mất trước mặt bọn họ. Mà vị trí Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn họ lại một lần nữa trở lại trên thảo nguyên, như cũ nhìn thấy một khỏa thần thụ phát tán ra cửu cải thần hạ ở không xa. Nó hẳn chính là thụ căn biến thành, mà đây chẳng qua chỉ là một ảnh chiếu chân thực của cửu thải linh lung thụ mà thôi. Nó không tồn tại trên phiến thổ địa này. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hết thảy vừa rồi phát sinh không chân thật như vậy. Hắn nắm linh lung điệp trong tay mới cảm nhận hết thảy, đây thật sự là một loại phát sinh. Lăng Tiếu ca ca, linh lung thụ kia thật đáng thương, chúng ta nhất định phải giúp nó một chút. Tiêu Linh lắc cánh tay Lăng Tiếu lộ ra vẻ cầu khẩn. Lăng Tiếu lộ ra vẻ kiên định gật đầu. Yên tâm, ta nhất định có thể giúp được nó. Vì thủy nguyên thạch, Lăng Tiếu coi như lên trời xuống đất cũng phải nghĩ biện pháp mà đi làm. Huống chi trong lòng hắn đã có một kế hoạch, chỉ cần hắn đi chuẩn bị một chút, lại chạy tới vật ngoại nhất định có thể giúp cửu thải linh lung thụ một tay. Liền ở lúc này, Dương Hải dẫn theo tộc trưởng của Mộc Văn tộc cùng mấy tên chí tôn thủy thần khác chạy tới đây. Phong chủ, Linh Nhi tiểu thư, các người không có chuyện gì? Dương Hải không xa liền kinh hô. Chúng ta không có chuyện gì. Lăng Tiếu đáp. Lúc này đám người Mộc Văn tộc nhìn Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc trưởng Mộc Văn tộc kia càng trực tiếp hỏi. Các người nhất định gặp thần thụ rồi có đúng không? Bằng không trên người các ngươi không thể nào có được linh lung chi khí. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều gật đầu biểu thị thừa nhận. Mấy lão nhân Mộc Văn tộc ở trong này có được linh lung chi khí đều là không kém. Cho dù bọn họ không nói, mấy người này cũng có thể cảm ứng được biến hóa trong nội tâm bọn họ, biết được sự tình đại khái. Bất quá Lăng Tiếu đột nhiên cảm thấy thật giống như có thể cảm ứng được đến năng lực tâm linh cảm ứng mà mấy người này hướng tới hắn. Tựa hồ, chỉ cần hắn muốn tránh qua những lực lượng cảm ứng này đều có thể làm được. Đồng thời hắn cũng phát hiện hắn có năng lực đồng loại, chỉ bất quá không cường đại như bọn họ mà thôi. Tỉ như hắn nhìn về phía Dương Hải, xác nhận có thể phát hiện ra tâm tư lo lắng chân thành kia của Dương Hải, cùng với cảm thụ vui vẻ của Dương Hải khi hai người bọn hắn không có chuyện gì. Hết thảy cảm giác này để cho hắn cảm thấy dị thường kỳ diệu. Tiêu Linh ở một bên lên tiếng. Mấy vị gia gia, bây giờ tình huống của Linh Lung Thần Thụ có chút không tốt, nó tạm thời không cách nào liên lạc với các ngươi đừng trách nó. Chúng ta làm sao trách nó được chứ? Nó là thần linh của chúng ta cam nguyện vì nó mà dâng hiến hết thảy. Mấy vị lão nhân Mộc Văn tộc đều lộ ra thành tâm nói. Tiếp theo tộc trưởng Mộc Văn tộc khẩn trương. Người vừa nói tình huống của nó không tốt, đấy rốt cục xảy ra chuyện gì? Cho các người biết cũng không giúp được cái gì. Nó đã để cho Lăng Tiếu ca ca giúp nó. Các ngươi liền an tâm đợi đi. Lăng Tiếu ca ca sẽ thay nó giải quyết phiền toái. Đến lúc đó nó sẽ lại một lần nữa trở về bên cạnh các ngươi. Tiêu Linh hết sức nghiêm túc nói. Mấy vị lão nhân của Mộc Văn tộc đều nhìn Lăng Tiếu lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng. Bọn họ thực sự không nghĩ ra cửu thải linh lung thụ nhưng là thần thụ bọn họ kính ngưỡng, là thần thụ mà Mộc Văn tộc bọn họ lấy đó sinh tồn, làm sao đột nhiên muốn một ngoại nhân đến nó thay giải quyết phiền toái. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được lời của Tiêu Linh một điểm cũng không giống như nói dối. Lăng Tiếu vướt linh lung điệp trong tay nói. Nó xác thực gặp phải chút phiền toái, nhưng phiền toái này vừa lúc chỉ ta có thể giúp được nó, cho nên nó liền ủy thác cho ta. Lăng Tiếu có linh lung điệp trong tay, mấy vị lão nhân của Mộc Văn tộc triệt để tin tưởng lời nói của Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh. Ánh mắt bọn họ nhìn hai người như hảo hữu nhiệt tình hơn nhiều lắm. Nếu như tiểu hữu có thể thay thần thụ giải quyết phiền toái, người chính là ân nhân của toàn tộc Mộc Văn chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ nghe theo bất kỳ chỉ thị nào của tiểu hữu. Tộc trưởng Mộc Văn tộc hết sức trịnh trọng mà nói. Ở trong mắt của hắn, cửu thải linh lung là chỗ dựa của bọn hắn, Lăng Tiếu có thể giúp được nó chính là giúp bọn hắn. Lão nói xong xác thực chính là trong tình trong lý. Ngài khách khí rồi, ta cũng bất quá vì thủy nguyên thạch mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn đáp một tiếng. Ngay lập tức mấy vị lão nhân Mộc Văn tộc này liền thỉnh mời Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh lại trở về chỗ cư ngụ bọn họ. Cũng cho người lên thụ nhũ chấp thượng đẳng để cho bọn họ dùng uống. Mấy vị lão nhân Mộc Văn tộc lại càng gọi điện lên đại biểu tộc nhân bọn họ tới, giới thiệu bọn họ cho Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh nhận thức. Đây tương đương với Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đạt được hữu nghị của Mộc Văn tộc. Phần hữu nghị này lại càng vượt qua một điểm giao tình kia của Dương Hải cùng Mộc Văn tộc, để cho Dương Hải ở một bên nhìn đến vô cùng hâm mộ. Cuối cùng, ở dưới thỉnh mời bọn họ, Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh lưu lại chỗ này mấy ngày, kiến thức một chút các loại tập tục phong tình của Mộc Văn tộc. Cuối cùng, cùng bọn họ giao dịch một chút đồ dùng cần thiết hàng ngày cùng thần vật. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều có chút linh lung chi khí, có thể cùng bất cứ người nào Mộc Văn tộc nói chuyện vui vẻ. Đây lại tăng thêm thế lực đồng minh cường đại cho Lăng Tiếu bên trong thiên vực. Ba người Lăng Tiếu ở lại Mộc Văn tộc mấy ngày, liền đề xuất cáo từ rời đi. Bọn họ ở lại chỗ này đã không dùng được nữa, không bằng sớm một ngày giải quyết khó khăn của cửu thải linh lung thụ. Được thủy nguyên thạch mới là trọng yếu nhất. Lúc này đám người Lăng Tiếu rời đi, tộc trưởng Mộc Văn Tộc tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài tộc, đầy đủ trọng thị bọn họ đối với đám người Lăng Tiếu rồi. Đám người Lăng Tiếu coi như hài lòng mà về, dù không có được thủy nguyên thạch nhưng biết được hạ lạc của nó, cũng có một đường hy vọng. Còn nữa, bọn họ từ bên trong Mộc Văn Tộc cũng trao đổi được không ít thần vật mộc thuộc tính, cũng là một bút thu hoạch. Về phần thu hoạch lớn nhất chính là tiêu linh, không linh chi thể của nàng cùng cửu thải linh dung thụ có cảm giác thân cận bẩm sinh. Linh dung chi khí nhận được càng tốt, để nàng đã có được linh dung chi tâm, có thể nhận biết được tâm tư người khác cường đại, có được năng lực ý thức vượt mức quy định. Lăng Tiếu cũng giống nàng nhận được linh dung chi khí, đáng tiếc hắn trước đó đã bị lực lượng của bất tử thụ chi tâm chiếm lấy tâm tạng, linh dung chi khí kia không thể hấp thu được 1/3. Chỉ có thể đoán ra ý niệm thiện ác của người khác mà thôi. Đương nhiên gặp phải võ giả có thực lực bình thường, hắn cũng có thể đem tâm tư đối phương đoán ra được 1/2. Đây coi như đã là thu hoạch vô cùng không tệ rồi. Lăng Tiếu mang theo Tiêu Linh cùng Dương Hải cấp tốc chạy về Thiên Long Môn phục mệnh. Lăng Tiếu biết muốn có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính phải chạy tới vực ngoại một chuyến. Hành trình vực ngoại hung hiểm vô cùng. Hắn trước tiên phải chuẩn bị thật đầy đủ, hiểu rõ ràng càng nhiều tình huống vực ngoại lại làm ra hành động. Lúc ở trên đường, Lăng Tiếu hỏi Tiêu Linh có hay không muốn về Tiêu gia. Cô nàng kia lại nhớ chuyện gia gia của nàng, tính toán ở lại bên trong Thiên Long địa vực tìm hạ lạc của gia gia. Lăng Tiếu hứa hẹn với Tiêu Linh, đợi khi trở lại Thiên Long Môn, lợi dụng Thiên Long Môn cùng lực hiệu triệu của Chí Tôn Dược Thần hắn tuyên bố tin tức, ở các nơi trên Thiên Long địa vực tìm kiếm hạ lạc của Kiều Phong. Vì thế, thay Tiêu Linh tìm được Kiều Phong hoàn thành tâm nguyện của nàng. Tiêu Linh nghe được lời nói của Lăng Tiếu lộ ra rất vui vẻ, còn thừa dịp Lăng Tiếu không chú ý len lén hôn lên hai má của Lăng Tiếu một chút, để sắc mặt Lăng Tiếu hồng lên. Đây tuyệt đối không phải xấu hổ, mà cảm thấy Tiêu Linh này hôn rất thuần khiết, không có những tạp niệm khác. Ý nghĩ không chính đáng của hắn là bị Tiêu Linh phát hiện. Tiêu Linh nói một câu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi có phải muốn để cho Linh Nhi hôn nhiều mấy cái hay không? Về mặt Lăng Tiếu hồng lên, ho nhẹ nói. Hề, Linh Nhi, muốn đi đâu? Lăng Tiếu ca ca đừng xấu hổ, Linh Nhi kỳ thật cũng rất muốn hôn ngươi, chỉ sợ Lăng Tiếu ca ca tức giận. Tiêu Linh nháy đôi mắt to nói. Lời này nói ra, Lăng Tiếu thiếu chút nữa từ trung lên quỷ hồn thú ngã xuống. Hắn phát thệ luôn luôn chỉ đem Tiêu Linh trở thành muội muội đối đãi, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ sai trái nào. Tiêu Linh nói như vậy lại càng để cho hắn không có đất dung thân, thật giống như hắn phạm nhân lừa gạt thiếu nữ. Cuối cùng khiến cho Lăng Tiếu không thể tự mình phi hành, không dám cùng Tiêu Linh ngồi trên tọa kỹ, cảm giác thường xuyên bị nhìn tâm tư thực sự là không được tự nhiên. Dương Hải vốn ở không xa cười trộm, nhưng bị mấy câu nói của Tiêu Linh nói ra lời trong lòng, hắn thần sắc lập tức đại biến, lập tức chắp tay xin tha thứ, hơn nữa rời xa nhà đầu Tiêu Linh này. Tiêu Linh ngồi trên quỷ hồn, vui vẻ phát ra từng trận tiếng cười, ở vực ngoại này quẫy động không ngừng. Lúc đám người Lăng Tiếu chạy trở về Thiên Long Môn, Lăng Tiếu đầu tiên để cho Thường Hạo hữu thay hắn tìm kiếm chuyện Kiều Phong. Tiêu Linh ở lại bên trong, phòng bồi tiếp mẹ hắn cùng nữ nhân của hắn. Mà hắn thì lập tức phản hồi bên trong tộc đi hồi báo thu hoạch được trong chuyến đi Mộc Văn tộc. Tin tức Lăng Tiếu trở về là đầu tiên truyền tới trong tộc. Lúc hắn vừa hạ xuống, Lăng Bác là người để hắn gọi đến nhị sự đường. Lúc Lăng Tiếu đi tới nhị sự đường, chỗ này đã ngồi đầy thủy lão kim tộc. Từng người đều là mang theo màu mong chờ, nhìn Lăng Tiếu, hy vọng Lăng Tiếu có thể mang đến tin tức tốt cho bọn họ. Lăng Tiếu quét mắt nhìn bọn họ, lắc đầu nhẹ thở dài. Các người đừng nhìn ta như vậy, ta không trao đổi được thủy nguyên thạch. Nhất thời tất cả thủy lão kim tộc đều phát ra một đạo thanh âm thở nặng nề, trên khuôn mặt đều mang theo vẻ thất vọng vô cùng. Mỗi khối thủy nguyên thạch đều là thần vật trọng yếu nhất của các đại thế lực, nếu như không dư thừa thì người nào cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Lăng Bác thở dài. Lăng Khâu cũng ở một bên nói. Không sai, Xem ra muốn tụ tập chín đại thủy nguyên thạch thực sự là quá khó có thể làm được. Ta xem, không bằng chúng ta trực tiếp đến Huyền Linh Đại Lục đi, đem Lão Tổ Tông cứu ra. Kỳ thật lấy thần lực Lão Tổ Tông, hắn muốn thoát khốn khỏi tuyệt cảnh tuyệt đối là dễ dàng. Hắn sở dĩ không thoát chính là bởi vì không muốn hủy đi Huyền Linh Đại Lục. Nơi đó nhưng là tổ địa của chúng ta. Tâm tư hoài niệm kia của Lão Tổ Tông không phải chúng ta có thể đi giải đấy. Những người trong tràng đều là vẻ mặt mất hết nhuệ khí. Rất hiển nhiên đối với lòng tin thu thập đủ loại thủy nguyên thạch đã dao động. Lúc này Lăng Tiếu vội vàng nói. Mặc dù không giao dịch được thủy nguyên thạch, nhưng ta biết chỗ nào có thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Chỉ bất quá chuyện này có chút khó khăn, phải tự ta đi đảm mới được. Lời này hắn vừa dứt, mọi người liền cùng nhau hướng về hắn nhìn lại, tất cả đều dâng lên vẻ kích động. Lời này thực sự? Lăng Bác hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Thực sự, nhưng mà ta phải tự mình đi vực ngoại một chuyến. Cái này không được, thực lực bây giờ ngươi còn yếu, đến vực ngoại còn không đủ để tự vệ. Việc này ngươi có thể giao cho bất luận kẻ nào trong chúng ta đi làm, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lăng Khâu lập tức bắt đầu ngăn cản hắn. Những người khác cũng liên tục phụ họa, đều kiến nghị Lăng Tiếu không nên vọng động, việc này nên giao cho người trong bọn họ đi làm thì tốt hơn. Bởi vì thân phận Lăng Tiếu nay đã không giống xưa, tuyệt đối không thể dễ dàng đi mạo hiểm. Nhưng hắn không chỉ là chí tôn dược thần duy nhất của Kim tộc cùng Thiên Long Môn, hắn còn là chí tôn dược thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực. Kể từ sau khi hắn trở thành chí tôn dược thần, Thiên Long Môn bên kia đã không có bất kỳ thanh âm tranh đấu nào nữa, càng không có bất kỳ thanh âm phản đối Kim tộc bọn hắn nắm quyền, có thể nói là một mảnh hài hòa. Mặt khác, bên ngoài Thiên Long Môn có rất nhiều người muốn gia nhập vào, lại càng không thiếu thần vương, thậm chí bán tùy thần, bọn họ đều đầu danh vì Lăng Tiếu mà đến. Trong vài năm ngắn ngủi, uy danh Thiên Long Môn bọn họ đã lần nữa tăng lên gấp đôi, thực lực lại tăng lên một bậc. Bên trong Thiên Long địa vực cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào mà đuổi kịp bóng lưng bọn họ. Lăng Tiếu đã sớm đoán được cục diện sẽ là như vậy, lập tức bất động thanh sắc nói. Chuyện này có liên quan đến cửu thải linh dung thụ. Chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà nó hạ đạt thì có thể lấy được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Trừ ta đi, tự mình hoàn thành ra, các ngươi không ai có tác dụng. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở trong tràng cảnh ngây người. Bọn họ không nghĩ đến việc này còn có một tầng quan hệ này bên trong. Từng người bọn họ đều trở nên do dự. Bọn họ đều muốn thay Lăng Tiếu đi vực ngoại tìm kiếm, nhưng lại cùng cửu thải linh dung thụ nhắc lên quan hệ, bọn họ liền không có biện pháp. Lăng Tiếu sở dĩ không đem nguy cơ của cửu thải linh dung thụ nói ra, hoàn toàn bởi vì Phệ Thiên Hoàng quá kinh khủng. Nếu như bọn họ nghe được hắn nói là vì diệt Phệ Thiên Hoàng mà đi, bọn họ tuyệt đối là cực lực ngăn cản, tuyệt đối không cho phép hắn đi mạo hiểm. Sinh mệnh của Lão Tổ Tông cố nhiên trọng yếu, nhưng tầm quan trọng Lăng Tiếu đã không kém so với Lão Tổ Tông rồi. Các vị trưởng lão, kỳ thực các ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta có thể để cho các ngươi còn chưa đủ rõ ràng. Hôm nay ta đến để cho các ngươi xem sự cường đại của ta. Trừ cao cấp chí tôn ra, không người nào có thể làm gì được Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu để cho bọn họ an tâm, sau khi nói một tiếng, liền đem thần hồn phân thân triệu hoán. Chân thân cùng phân thân hắn đồng thời thả ra khí tức khiến người trong nghị sự đường này đều bị chấn đến đắc đư lên. Mấy người nhìn phân thân Lăng Tiếu đều nhất tề kinh hô. Trung cấp chí tôn thủy thần. Bọn họ mật mực đều biết Lăng Tiếu có huyết nhục thần hồn, nhưng lại không phải mỗi người đều rõ ràng thực lực huyết nhục thần hồn nguyên lai còn ở trên chân thân, lại đạt tới tầng thứ trung cấp chí tôn thủy thần. Lần này ta cũng không chỉ đi một người, sẽ mang theo Long Ngũ cùng với tọa kỹ quỷ hồn ta mới thu. Chúng nó đều có thực lực thập nhất, trung giai. Tin tưởng cho dù gặp cỡ cao thủ cấp chí tôn cao cấp, cũng không có một chút khó khăn có thể vượt qua. Thỉnh tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão cho phép ta đi vực ngoại một chuyến. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc nói. Thực lực Lăng Tiếu triển hiện ra đã vượt xa không ít người trong tràng. Thần sắc bọn họ mừng rỡ, có hâm mộ, có phức tạp. Bọn họ đều là tồn tại sống vài vạn năm, miễn cưỡng mới đạt tới tu vi hôm nay. Nhưng Lăng Tiếu lúc này mới bao nhiêu đã đạt tới độ cao bọn họ rồi, thậm chí vượt qua bọn họ. Hơn nữa còn có lĩnh vực khác xa hơn bọn họ. Đơn giản là để cho bọn họ không cách nào tưởng tượng đến hắn đến tột cùng làm sao được. Người trong tràng còn có thể nói gì đây? Lấy thực lực như vậy của Lăng Tiếu xông pha vực ngoại so với bất kỳ kẻ nào trong chàng bọn họ đều phải tự tin hơn nhiều, bởi vì hắn có một con chân long thần thú thập nhất giai trung cấp hộ vệ. Được rồi, nếu như Tiếu Nhi tự tin như thế, chúng ta đây liền thương nghị một chút, có phải hay không liền cho hắn đi vực ngoại một chuyến? Lăng Bác vui mừng mà cười nói. Lăng Tiếu cũng không có bởi vì thành tựu cao mà tuyển chọn ở chỗ này làm thái thượng, thủy lão, hưởng thụ loại cảm giác đứng trên vạn người. Ngược lại chủ động yêu cầu đi làm những chuyện tình nguy hiểm này. Phần tâm tính này xác thực là cường giả mới có thể có. Cũng khó trách hắn trẻ tuổi như thế liền bước đến một bước này, thành tựu hắn tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Lăng Bác vừa dứt lời, mấy vị thủy lão cũng liên tục đồng ý. Hội nghị kết thúc, Lăng Bác để đại bộ phận người thối lui, chỉ để lại Lăng Tiếu, Lăng Khâu. Còn hắn có một chút lời muốn nói với Lăng Tiếu. Tiếu Nhi, người đã muốn xông pha vực ngoại, chúng ta liền nói người biết một chút tình huống của vực ngoại, tránh cho người sau khi đến vực ngoại liền đi sai đường, khó có thể quay đầu. Lăng Bác nói. Lăng Khâu cũng ở một bên nói. Không sai, vực ngoại họa phúc đan sen, nhưng đại bộ phận mọi người là họa nhiều hơn phúc. Đây hết thảy đều phải xem tạo hóa của cá nhân người. Lăng Tiếu đối với hai người cung kính đáp. Ta cũng muốn nghe một chút tình huống về vực ngoại, còn thỉnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão báo cho. Hai người đối với thái độ này của Lăng Tiếu là phi thường vui vẻ từ đáy lòng. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, tính cách này mới là tâm tính thành đại sự. Cho nên Lăng Bác cùng Long Khâu liền phân biệt hướng Lăng Tiếu nói ra một chút tình huống đại khái của vực ngoại. Bọn họ bắt đầu nói một chút chuyện cùng với những thứ trước kia hắn nghe được từ chỗ Dương Hải đều không sai biệt lắm. Các loại không gian quỷ dị tầng tầng không ra, các loại sinh vật nhiều không kể xiết. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu rốt cục nghe được một tin tức hữu dụng. Đó chính là sau khi vực ngoại trải qua vô số tiền bối xông qua, rốt cục là được tiền nhân làm ra bốn con đường vực ngoại có thể đi, phân biệt là Đông, Nam, Tây Bắc, tứ đại vực lộ. Bốn cái vực lộ này đều là con đường mà rất nhiều trí tôn thủy thần từng đi qua. Mỗi chỗ ở không gian chi địa đều do bọn hắn lục soát qua, các loại nguy hiểm đã hạ xuống thấp nhất, có thể cung cấp hậu nhân ven theo bốn phía phương hướng này tiếp tục xông lên, khai thác ra vực lộ mới, phát hiện vực ngoại thần vật mới. Mặt khác, từng có rất nhiều nhân loại tộc chủng cường đại trên thiên vực đã hướng ra ngực ngoại thiên vực phát triển. Bọn họ đã tìm được không gian sinh tồn mới, đem nó làm lãnh địa, đem tất cả tộc đều rời qua đó, các thế hệ định cư ở chỗ này phát triển thành đất sinh tồn mới. Trong đó dực nhân tộc trên thiên long địa vực chính là một trong những chủng tộc đại biểu cho loại này. Bọn họ đã sớm đi được vực ngoại tìm được không gian lục địa thích hợp cho bọn họ sinh tồn phát triển, cho nên ở lại bên trong thiên vực chỉ có một bộ phận nhỏ tộc nhân mà thôi. Đại bộ phận người đã đi đến vực ngoại không gian. Đương nhiên trừ dực nhân tộc ra, nghe nói ma hồ tộc của thiên hồ địa vực cũng sớm đoạt lấy vực ngoại không gian, còn có một ít trí tôn tùy thần sớm ở thời kỳ thượng cổ đã lưu lại bên ngoài, bọn họ cũng có đất cắm rễ. Có một chút địa phương khá hơn, không chỉ là một chút tộc nhân chiếm cứ, mà do rất nhiều trí tôn tùy thần từ thời viễn cổ cho tới thượng cổ rời qua đó ở, bọn họ đã trải qua vô số năm tháng sinh sôi đời sau, cũng khiến cho những lục địa không gian này nhân khí cực vượng, cường giả rất nhiều. Bọn họ sớm đã không được tính là người của thiên vực nữa, mà được người của thiên vực xưng là vực ngoại chi dân. Bọn họ sở dĩ tuyển chọn vực ngoại sinh tồn tự nhiên là ở vực ngoại phát ra điều kiện tốt hơn bên trong thiên vực mới lưu lại. Còn nữa cũng có rất nhiều trí tôn thủy thần từng vì tránh né cửu gia chạy trốn tới vực ngoại, vẫn bất đắc dĩ sống trong ở vực ngoại. Tóm lại, có người là các loại ý nghĩ đều có. Thuận theo rất nhiều không gian lục địa bị phát hiện, người sinh hoạt vực ngoại càng ngày càng nhiều. Trên con đường vực ngoại ở bốn cái phương hướng liền có rất nhiều lục địa không gian có danh tiếng. Tồn tại của những lục địa không gian này có thể để cho trí tôn thủy thần bên trong thiên vực xông ra vực ngoại có một nơi để nghỉ ngơi. Bằng không một mực ở vực ngoại không gian, không giới hạn lên đường, con đường tịch mịch kia thì chung sẽ để cho người ta điên cuồng mà chết. Lăng Bác cùng Lăng Khâu đối với Lăng Tiếu dặn dò tỉ mỉ, đến vực ngoại ngoại trừ làm nhiệm vụ mà cửu thải linh đông thụ dặn ra, tuyệt đối phải thấp điệu làm việc, hết sức cần tránh khỏi các loại dụ hoặc, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm đi làm những chuyện tình nguy hiểm kia. Bởi vì trước kia có rất nhiều chí tôn thủy thần chính là không chịu nổi những hấp dẫn này, muốn đi tranh đoạt những thứ chí tôn thần tài xuất hiện kia mới dẫn đến kết cục vẫn lạc. Lăng Tiếu đem lời bọn họ âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, cũng hiểu được chuyến đi này của hắn chắc chắn vô cùng gian nan, cần phải làm ra nhiều một chút chuẩn bị đi tới vực ngoại mới được. Tiên nhân tộc ta chạy tới hướng thiên vực không ít. Rất nhiều thủy lão đạt tới trung cấp hoặc cao cấp trở lên cũng không nghĩ sống ở trong thiên vực, mà chạy tới vực ngoại tìm kiếm cơ duyên. Vẫn lạc hơn phân nửa người, còn non nửa người lạc ở vực ngoại không về. Chỉ có số ít thủy lão trở về, bọn họ cũng không muốn lại xông vào vực ngoại nữa, bằng không có thể để bọn họ đi dẫn đường cho người. Lăng Bác nhẹ thở dài nói, đúng vậy, vực ngoại hung hiểm vô cùng, cũng là con đường tranh bá của chí tôn thủy thần. Trên chí tôn thần bảng kia đại bộ phận kỳ nhân sớm đã tiến đến vực ngoại, cho nên ngươi vạn sự cần phải cẩn thận. Mặt khác, ngươi phải chú ý tới ma hổ tộc, dực nhân tộc, thực nhân tộc. Những chủng tộc hung hãn này, bọn chúng nhưng là được đoạt giả của vực ngoại. Một khi bọn họ phát hiện ra thần vật gì, sẽ tổng muốn đoạt nó, mà ngươi thân là người kim tộc chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Người của tộc chúng ta từng cùng bọn họ phát sinh quậy không ít chiến đấu, có thể nói là địch nhân của chúng ta. Người một thân một mình lên đường tuyệt đối không thể hành sự không suy nghĩ. Lăng Khâu cũng ở một bên giao phó. Lăng Tiếu gật đầu nói, tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngươi yên tâm, chuyến này ta nhất định có thể thuận lợi mà về. Vậy thì tốt, bây giờ mang ngươi đi tộc phổ tri địa nhìn một chút. Có rất nhiều tiền bối tộc ta lưu lạc tại vực ngoại. Nếu như ngươi có thể gặp được bọn họ, có lẽ bọn họ giúp ngươi được một tay. Hy vọng ngươi và bọn họ cùng nhau trở về. Lăng Bác nói. Ngay lập tức hắn cùng Lăng Khâu mang Lăng Tiếu đến kim tộc cấm địa. Cấm địa này nhưng là có cấm chế tách tuyệt do mấy tên chí tôn thủy thần bày ra. Không phải đích hệ thủy lão trọng yếu trong tộc thì không thể tiến vào. Ở trong tộc là một cái toàn tộc phổ tri địa do đỉnh cấp chấn hồn cổ khí Kim Long Đàn trấn áp. Nơi đó có thần bia giống như phong thần bảng phát tán ra từng trận kim quang cường đại chói mắt. Một cỗ long khí tôn quý trên đó nghiễu nhiên không ngừng. Trên đó còn khắc từng cái danh tự có thực lực thần vương trở lên bên trong tộc. Dõi mắt nhìn lên chỉ thấy chi chít số lượng vô cùng nhiều, mà trên đỉnh cao nhất rõ ràng chính là đại danh của Lăng gia lão tổ tông Lăng Hồng Vũ. Đây cũng hiển lộ ra Lăng Hồng Vũ bên trong kim tộc là một người có tư cách tối lão, thực lực cường đại nhất, uy vọng cao nhất. Mà bên phía dưới người này một chút, trái phải có hai tên, bọn họ là tồn tại khác của kim tộc có tên trên chí tôn thần bảng. Đáng tiếc bọn họ đi vực ngoại nhiều năm chưa từng trở về, cũng không biết bị lạc ở vực ngoại hay không muốn trở về thiên vực nữa. Bọn họ cũng không có chết đi, một điểm này có thể từ cái tên đang thiểm thước của bọn họ là có thể đoán được. Những người bị chết kia, tên đều sẽ ảm đạm vô quang. Mà Lăng Tiếu cũng nhìn thấy tên của hắn, rõ ràng chỉ xếp hạng ở thượng tầng bia trong tất cả danh tự, cách đỉnh tầng còn không ít cự ly. Tiểu Nhi, điểm một chút tinh huyết ra, đem tinh huyết của ngươi và bàn tay đặt trên Kim Long Đàn, cảm ứng tên của chư vị thủy lão. Lăng Bác phân phó. Lăng Tiếu không hỏi nhiều, dựa theo chỉ thị của Lăng Bác đi làm. Thuận theo tiên huyết của hắn nhỏ trên Kim Long Đàn, lúc đưa bàn tay đặt trên đó, Kim Long Đàn trong nháy mắt bắn ra long khí cường đại đem Lăng Tiếu bao phủ vào bên trong. Lăng Tiếu trong nháy mắt cảm ứng được danh tự của mấy tên chí tôn thủy thần vừa nhìn thấy. Trong đầu bỗng nhiên cảm thấy huyết mạch trong thân thể hùng dũng, một cỗ lực lượng không hiểu ra trì trên người, để hắn cảm thấy đối với những cái danh tự kia sản sinh ra một loại cảm giác thân cận trời sinh, mà nhìn từng cái hình ảnh bắt đầu trong trí óc nhanh lướt qua. Tiếp tục một lúc lâu sau, lực lượng kia mới biến mất không thấy. Mà lúc này Lăng Tiếu đã đem danh tự cùng tướng mạo của tất cả chí tôn tùy thần đều ghi nhớ ở trong đầu. Sau này hắn đến vực ngoại, một khi gặp được người của bổn tộc, nhất định có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng cùng với vừa nhìn thấy mà nhận được tộc nhân của mình. Hiện tại đã minh bạch là chuyện gì xảy ra chưa? Lăng Bác hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói, hừ, hiểu rồi, Tiếu Nhi sau khi đến vực ngoại nếu như gặp Thủy Lão tộc ta, nhất định là có thể nhận ra được. Như vậy tốt rồi, mặt khác ta lại cho ngươi hai vật. Lăng Bác nói một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện hai kiện thần vật. Là một bộ kim sắc thần giáp giống như từng phiến long lân thiểm điệm, lộ ra thần lực vô cùng cường đại. Đây rõ ràng là một bộ kim thuộc tính phòng ngự thần vệ giáp. Một cái khác là một viên bàn, bên trong viên bàn có kim chỉ khẽ lắc lư, nhìn không ra chỗ kỳ lạ gì. Một là long lân giáp, trung cấp đỉnh phong cổ thần khí do long lân đặc chế mà thành. Cho dù là đỉnh cấp cổ thần khí cũng có thể ngăn được đại bộ phận thần lực công kích. Là một kiện khác là kỳ vật thần bàn, có thể để ngươi đến vực ngoại tìm được các phương hướng vực lộ mà đi. Cùng với cần dùng đến lúc trở về, cũng đừng đem nó làm mất, bằng không rất dễ bị người khác lạc ở vực ngoại. Lăng Bác cẩn trọng mà nói ra. Lăng Tiếu cũng không có cự tuyệt, đem hai dạng thần vật này cất vào. Đa tạ tộc trưởng ân tứ. So sánh hết thảy ngươi làm được bên trong tộc thì đây tính là cái gì? Lăng Bác nói. Tiếp theo ba người rời khỏi tộc phổ tri địa, lại hàn huyên một chút liền để Lăng Tiếu rời khỏi. Lăng Tiếu cũng không đi ra khỏi tộc, mà tính toán bên trong tộc lưu lại hơn nửa năm. Tính toán trước luyện chế một nhóm thần đan rồi lại nói, một bộ phận do bên trong tộc chi phối, một bộ phận khác thì để dùng đi vực ngoại. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua, Lăng Tiếu lần nữa xuất quan. Sau khi hắn xuất quan lập tức đem tất cả các loại thú đi theo hắn triệu tập tới. Long ngũ thập nhất giai trung cấp chiến lực có thể so với cao cấp, quỷ hồn thú thập nhất giai trung cấp có hồn lực công kích độc nhất vô nhị cùng thần năng ẩn thân và tốc độ siêu nhanh. Bại gia tử thập giai cao cấp, thần thú chi hỏa cùng tiên hỏa có uy lực tương đương còn mãnh nam, long mã cùng tiểu kim. Mãnh nam, long mã cùng tiểu kim nghe được Lăng Tiếu, rốt cục nhớ tới chúng nó, tính toán mang theo chúng nó đi sông sáo đều hưng phấn vô cùng. Chúng nó đều nguyện ý đi theo Lăng Tiếu tiến lên, cho dù chết cũng không hối hận. Lăng Tiếu nhận được khẳng định chúng nó liền đem chúng nó đều thu vào trong dược đỉnh, chờ đến vực ngoại nếu có cơ duyên thích hợp nhất định để cho chúng nó hưởng thụ khoái cảm gia tốc để tăng một phen. Mặt khác, cũng đem chúng nó huấn luyện thành chiến đấu hình thánh thú để cho chúng phối hợp, lẫn nhau tàn sách chế thắng, có thể cùng đối với cả cao giai gọi nhịp. Sau khi Lăng Tiếu mang chúng nó theo liền chạy tới bên ngoài, trở lại bên trong sơn phong của hắn cùng đám nữ nhân từ biệt. Những năm nay không ngừng bôn ba, Lăng Tiếu cảm thấy đối với chúng nữ hết sức áy náy. Cho nên sau khi hắn tính toán đem nghỉ ngơi 2 tháng lại bên đường, thuận tiện cùng với nữ nhân của hắn thương nghị việc sinh hài tử một chút. Người nào trong bọn họ muốn liền để cho người đó mang thai hài tử, cũng để sau khi hắn đi xa bọn họ có sinh mệnh ký thác cùng an ủi mới. Sau khi mấy người Lăng Tiếu cùng Cát Bội Hân, Bạch Vũ Tích nói ra, bọn họ đều biểu đạt hàm xúc muốn có con với hắn, chỉ có Đông Phương Tinh cùng Vi Đại Nhi đã không muốn. Bọn họ đều muốn toàn lực tu luyện, đợi sau khi đạt tới cảnh giới thần vương lại suy nghĩ cái vấn đề này. Lăng Tiếu cũng không miễn cưỡng, cuối cùng theo ý tứ bọn hắn, sau đó để xuống hết thảy mà hào hào làm bạn với các nàng 2 tháng. Đang ở lúc hắn muốn lên đường ra khỏi Thiên Long Môn, Viên Chiến Thiên đột nhiên trở lại Thiên Long Môn. Lúc Viên Chiến Thiên được Lăng Tiếu mang đến thương vực bất quá chỉ là tu vi thánh giả, trong nháy mắt qua 40 năm thực lực hắn đã đến cảnh giới bán thủy thần, đây đơn giản để cho Lăng Tiếu phải kinh ngạc. Trước đây, hắn từ lúc đi Thiên Nguyên Địa Vực trở về liền nghe nói Nguyên Chiến Thiên đã đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng Đỉnh Phong, muốn rời khỏi Thiên Long Môn đi ra ngoài rèn luyện. Không ngờ, lúc này mới đi ra ngoài một lần, thời gian bất quá cách nhau mấy chục năm, thực lực hắn đã bạo chứng đến một bước này, thiên phú cùng cơ duyên tuyệt đối không kém hơn Lăng Tiếu bao nhiêu. Viên Chiến Thiên trở về cũng không phải một mình, còn mang theo 2 đầu thánh thú hóa hình trở về, một đầu là Kim Cương Viên thập giai đỉnh phong, một đầu khác là Thông Tý Thiết Thầu, thực lực so với Kim Cương Viên còn phải cường đại hơn, đã tồn tại tới thập nhất giai, đề cấp. Kim Cương Viên cùng Thông Tý Thiết Thầu Vương đều trải qua bảo hộ Viên Chiến Thiên, đều lấy hắn làm chủ, mang theo vẻ hung hăng tàn nhẫn vô cùng, để người bên cạnh không dám dễ dàng tới gần. Viên Huynh, ngươi thật để ta quá giật mình rồi. Mới tới thiên vực bao lâu liền đã đạt tới cảnh giới người khác đều không cách nào đạt được. Ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lăng Tiếu vô cùng chân thành mà nói. Viên Chiến Thiên híp mắt nhìn Lăng Tiếu, trong mắt thoáng qua vài phần chiến ý cường đại, nhưng rất nhanh biến mất. Hắn lên tiếng. Vốn dĩ có thể đều theo thực lực của ngươi, tính toán của ngươi chiến một trận. Không nghĩ tới ta vừa rời núi ngươi lại tiến dài, trở nên càng mạnh rồi. Xem ra muốn chiến một trận với ngươi còn cần thời gian không ngắn. Lấy tốc độ của ngươi chỉ sợ không đến 100 năm để đuổi kịp. Đến lúc đó ta và ngươi lại chiến một trận. Lăng Tiếu nói. Hắn cũng rất muốn cùng Viên Chiến Thiên đồng giai lại chiến một tràng. Trong lòng vô cùng hy vọng Viên Chiến Thiên có thể sớm ngày đạt tới cảnh giới giống như hắn. Nhất ngôn cửu đỉnh. Viên Chiến Thiên lạnh lùng, ngừng chút hắn lại nói. Lần này ta đến đây cảm tạ ngươi, mang ta tới thiên vực, bằng không ta cũng đừng mơ thu được cơ duyên lớn nữa của tộc ta. Hai là đến xem một chút ngươi có tiến bước hay không, nếu như còn dậm chân tại chỗ, ta và ngươi liền chướng trước một trận cho thỏa mãn tâm nguyện. Chẳng qua là ngươi còn ở trên ta, một trận chiến này tạm thời để sau, đợi sau khi ta từ vực ngoại trở về hy vọng sẽ trở nên mạnh hơn ngươi, chớ có bị ta vượt, bằng không một trận chiến này sợ đều phải kéo dài vô hạn rồi. Lăng Tiếu sững sờ nhìn Viên Chiến Thiên, trên khuôn mặt có chút thinh hài. Viên Chiến Thiên bị Lăng Tiếu nhìn vậy có chút ngượng ngùng nói, có cái vấn đề gì sao? Lăng Tiếu cười to lên nói, xem ra huynh đệ ta tâm linh tương thông. Viên Chiến Thiên mang theo vài phần lạ lùng nhìn Lăng Tiếu, không rõ lời này của hắn có ý gì. Lúc này Lăng Tiếu mới giải thích, ta cũng đang định đi tới vực ngoại, chỉ là không biết ta và ngươi có đi cùng đường hay không đây. Nếu như Viên Chiến Thiên còn là thực lực trước kia, Lăng Tiếu tự nhiên không muốn để hắn đi vực ngoại, lấy thực lực như vậy của hắn căn bản không chịu nổi. Nhưng bây giờ hắn đã có thực lực bán tùy thần, lại có hai đại thánh thú hộ pháp, tin tưởng đến vực ngoại cũng không dễ dàng ăn thiệt thòi. Lại nói, Viên Chiến Thiên có lòng tin đến vực ngoại nhất định có môn đạo của hắn, đây tự nhiên không cần hắn lo lắng cái gì. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia của Viên Chiến Thiên thoáng qua vài tia tiếu dung. Người cũng đi vực ngoại, tính toán khi nào lên đường. Lăng Tiếu trầm tư một chút. Đại khái ước chừng cần 1 năm, chỉ là không biết chúng ta có cùng đường hay không. Chắc chắn là cùng đường, lần này tao xuất thành cũng không có mục đích, ta liền chờ ngươi cùng nhau đồng hành đi. Viên Chiến Thiên nói. Tốt lắm, có Viên Huynh một đường đi cùng, tin tưởng hành trình vực ngoại tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Lăng Tiếu cười nói. Có Viên Chiến Thiên gia nhập, tâm tình Lăng Tiếu rất tốt. Ngày đó hắn cùng Viên Chiến Thiên đối ẩm một phen, sau đó liền cùng người của hắn từ biệt, mới bắt đầu lên đường rời khỏi Thiên Long Môn. Lăng Tiếu cũng không lập tức đi tới Thiên Ngoại Chi Lộ, mà chạy trước tới Thiên Tước Địa Vực làm một trận quan trọng. Lần nữa đi Thiên Tước Địa Vực, Lăng Tiếu trực tiếp đến Vạn Thú Sơn Mạch tìm cô nàng Hạ Huyên Huyên. Lăng Tiếu ở mấy năm trước đã là thượng khách của Vạn Thú Minh, hắn đến đây tự nhiên nhận lấy một phen chiêu đãi nhiệt tình. Độc Cô Tấn lão gia tử không có ở đây, lão bế quan trùng kích quan đạo cuối cùng, một mực đều chưa có xuất quan. Hạ Huyên Huyên nhìn Lăng Tiếu tự nhiên vô cùng mừng rỡ, một mực ôm cánh tay Lăng Tiếu không tha, dáng vẻ thân mật để cho Lăng Tiếu có chút cảm thấy không chịu nổi. Lăng Tiếu theo nàng hàn huyên một ngày sau đó mới vào đề chính. Huyên Huyên, Tước Nhi tỷ làm sao không bệnh cạnh người, còn có Tước A Di. Tước Nhi tỷ tự nhiên là chỉ tiểu chu tước thần thú, Tước A Di là chỉ đại chu tước thần thú. Hạ Huyên Huyên nháy động ánh sáng mắt sáng ngời nói, đại ca ca chẳng lẽ muốn thủy nguyên thạch? Lăng Tiếu cười nhẹ vuốt chiếc mũi tinh xảo Hạ Huyên Huyên một cái. Đừng đem đại ca ca nghĩ đến tham như vậy có được hay không? Ta chỉ muốn đi vào niết bàn không gian một chuyến. Lần này không phải là muốn đi tìm thủy nguyên thạch, mà đi thu nhiều hỏa diễm một chút, có đại tác dụng. Nguyên lai là như vậy, ta còn cho là ngươi muốn thủy nguyên thạch, những phá thạch đầu kia không dễ tìm. Hạ Huyên Huyên đáp, tiếp theo là nói. Tước Nhi tỷ bị Tước A Di mang theo đi tu luyện tuyến giai, đã thật lâu không đến chơi với ta, thật là nhàm chán đến chết. Như vậy ngươi có thể liên hệ cùng chúng hay không? Đại ca ca còn cần chúng nó mang đi, tránh cho bị lạc trong niết bàn không gian. Lăng Tiếu có chút chờ đợi nói. Nếu như không có Chu Tức dẫn đường, cho dù hắn là chí tôn thủy thần cũng không muốn bước vào niết bàn không gian kia. Một khi bị lạc phương hướng, không biết khi nào mới có thể từ trong đó đi ra được. Đây có thể thử một chút, nhưng mà ta cũng không dám đảm bảo. Hạ Huyên Huyên nói. Vậy được rồi, ngươi nhanh một chút, vật này đối với đại ca ca rất trọng yếu. Lăng Tiếu thúc giục. Cần phải đến niết bàn dân mạch bên kia mới được. Đại ca ca, ngươi mang ta tới bên đó đi. Hạ Huyên Huyên gật đầu đáp. Lăng Tiếu không nói loại phế thoại với nàng, mang theo nàng nhanh chóng chạy đến phía niết bàn dân mạch. Niết bàn dân mạch là địa phương tiếp cận niết bàn không gian nhất. Chu Tước thần thú thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là chuyện sớm được người ngoài chứng thực qua. Sau khi Lăng Tiếu mang Hạ Huyên Huyên đến niết bàn dân mạch, Hạ Huyên Huyên lấy ra Chu Tước linh vũ, sau đó dò một điểm máu huyết của nàng lên đó, liền đối với nó mà lẩm bẩm. Tước A Di, người nghe Huyên Huyên nói chuyện không? Huyên Huyên cùng đại ca ca có chuyện tìm ngươi. Ngươi mau ra đi, mau ra đi. Chu Tước linh vũ kia bắn ra kia trận trận hỏa mang, tiếp theo một hồi sau mới ảm đạm. Đại ca ca, chúng ta chờ chỗ này đi, tin tưởng Chu Tước A Di đã nhận được lời của ta, rất nhanh liền sẽ chạy đến đây. Hạ Huyên Huyên nói. Đa tạ Huyên Huyên. Lăng Tiếu cảm kích. Đại ca ca thật đáng ghét, người nói như vậy để cho nhân gia cảm thấy rất tức giận đó. Hạ Huyên Huyên nhăn nhẹ chiếc mũi thanh tú, bất mãn nói. Đại ca ca không đúng, sau này đại ca ca sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Lăng Tiếu mỉm cười. Thế này mới đúng. Hạ Huyên Huyên lúc này mới hài lòng gật đầu cười nói. Ngay lập tức hai người ở niết bàn không gian dân mạch chờ Chu Tước thuần tú xuất hiện. Hạ Huyên Huyên cùng Lăng Tiếu ở chung một chỗ rất vui vẻ. Lăng Tiếu cũng có thể cảm nhận được khoái nhạc của nàng, trong lòng vô cùng thoải mái. Nàng thì lúc hàn huyên với Lăng Tiếu một hồi, lúc lại ở phụ cận trao đổi cùng với những đê giai linh thú hoặc là cao giai linh thú kia. Năng lực toàn thú của nha đầu này còn thật không phải nói chơi. Rất nhanh ở bên cạnh nàng liền tụ tập không dưới 10 đầu linh thú cùng thánh thú. Những đầu linh thú kia đều giống như bé ngoan, đều nghe lời của nàng, chỉ nghe nàng chỉ thị, đi ngắt lấy một ít linh thảo cùng thánh dược cho nàng. Sau khi chơi xong, nàng lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh Lăng Tiếu, nói ra các loại chuyện thú vị, cũng quấn Lăng Tiếu đòi hắn giảng nhiều chuyện cho nàng. Hạ Huyên Huyên giống như bách linh điều khoái hoạt, nàng tổng sẽ mang cho người ta một loại cảm giác hưởng thụ khoái nhạc thanh tâm. Lăng Tiếu cũng bị nàng lây nhiễm, nụ cười trên khuôn mặt mấy ngày liên tục đều chưa biến mất. Đợi ước chừng 7 ngày sau, Chu Tước thần thú rốt cục xuất hiện. Bất quá lần này nó cũng không mang theo tiểu Chu Tước thần thú, mà một đầu Chu Tước thần thú khác. Nhìn thấy Lăng Tiếu cùng Hạ Huyên Huyên nói. Có chuyện gì sao? Lăng Tiếu lập tức đáp. Ta muốn vào trong niết bàn không gian thu một chút hỏa diễm. Đối phó Vệ Thiên Hoàng phải có hỏa công. Đó là lực lượng tương khắc mà chúng nó sợ nhất. Bất quá uy lực hỏa diễm bình thường căn bản không thu thập được những Vệ Thiên Hoàng kia. Số lượng của chúng cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiếu tuy nói có thiên hỏa trợ giúp, nhưng hắn cũng không có lòng tin đối phó được với mấy ngàn vạn Vệ Thiên Hoàng. Cho nên, hắn tính toán đến chỗ này mượn hỏa diễm cường đại nhất, chỉ có Tử Hắc hỏa diễm kia mới có thể đủ đem Vệ Thiên Hoàng kia toàn bộ tiêu diệt. Trước đó, trong dược đỉnh Lăng Tiếu cũng có Tử Hắc hỏa, nhưng lúc đối phó với huyết yêu đã sử dụng một lần. Có một ít hỏa diễm được thu lại nhưng hoàn toàn không đủ đối phó với Vệ Thiên Hoàng kia. Lại nói hắn thu nhiều Tử Hắc hỏa một chút, lại có thể để cho bại gia tử hấp thu tiến giai, hay là có thể để si bị thiên hỏa châu hấp thu năng lực để tăng lên. Như thế mà nói, đợi đến khi bại gia tử đạt tới thập nhất giai, uy lực của nó có thể để Vệ Thiên Hoàng kia chịu không nổi, lại thêm lực lượng của si mị thiên hỏa châu cùng với tử hắc hỏa kia nhất định có thể thu thập được Vệ Thiên Hoàng. Cũng chính là tính toán như vậy, Lăng Tiếu mới chạy tới niết bàn không gian tìm hỏa diễm. Mang theo người cũng có thể, nhưng ngươi thiếu ta một lần nhân tình, ngày khác cần phải trả lại cho ta. Chu Tước thần thú cũng không cự tuyệt, nhưng nó lại đưa ra điều kiện. Không vấn đề gì, kỳ thật ta thu hỏa diễm này cũng là vì huynh đệ hỏa kỳ lân của ta. Tin tưởng những hỏa diễm kia đối với nó tiến giai có đại tác dụng, nó biến mạnh giúp ngươi đối phó kim ô nhất tộc, há không phải tốt hơn. Lăng Tiếu lập tức sảng khoái đáp. Tốt, ngươi lên đi, chúng ta lập tức vào. Chu Tước Thần Thú dứt khoát mà đáp, tiếp theo nói với Hạ Huyền Huyền. Huyền Huyền nha đầu, nếu như không muốn vào cũng có thể, ta để nhị muội ở lại chỗ này cùng ngươi. Tốt tốt tốt, nhị A Di ở chỗ này bồi tiếp ta là được rồi, ta liền không đi theo đại ca ca tiến vào đâu, ở bên trong đó quá khó chịu. Hạ Huyền Huyền lập tức mừng rỡ nói. Nàng biết Lăng Tiếu lần này vào trong đó là có chuyện để làm, hơn nữa cũng không cần nàng dẫn đường, cho nên cũng không quấn lấy Lăng Tiếu không tha. Một đầu Chu Tước Thần Thú thật nhất giai trung cấp khác kỳ thật là thập nhất giai cao cấp vượng hoàng ở trong niết bàn chân mạch này biến thành. Nó dưới sự trợ giúp của Chu Tước Thần Thú tiến hành một lần niết bàn cuối cùng, nhận được biến hóa trở thành thần thú chân chính. Nhưng đại giá một lần niết bàn này thì là để cho thực lực của nó lùi xuống một cấp. Nhưng đối với nó mà nói là vô oán vô hối, thực lực thụt lùi một giai, nhưng để cho huyết mạch của nó trở nên tinh thuần, trở thành thần thú, để cho nó có được huyết thống của thú hoàng tộc, thực lực chiến đấu kia như cũ không kém nó lúc ở cao cấp. Đợi sau khi thực lực của nó phản hồi cao cấp, vậy thì sẽ xa xa vượt qua chiến lực trước kia, đó liền lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Lăng Tiếu nhảy lên Chu Tước Thần Thú thuận thế tiến vào trong niết bàn không gian. Lăng Tiếu thì lại đem Bại Gia Tử triệu hoán, để nó ở chỗ này tận tình hấp thu tinh hoa hỏa diễm ở đây. Quả nhiên Bại Gia Tử đối với loại hoàn cảnh này vô cùng cao hứng, lập tức tham lam hấp thu những hỏa diễm này để tích lũy lực lượng. Lăng Tiếu cũng thừa dịp hướng Chu Tước Thần Thú hỏi về tình huống Tiểu Chu Tước cùng Ngô Đồng Thần Thụ. Tiểu Chu Tước đang ở chỗ này tích lũy lực lượng, khiến cho nó mau chóng đạt tới thập nhất giai. Nó muốn bước qua một bước này, Đại Chu Tước thấy nó ít nhất còn cần thời gian không ngắn. Về phần Ngô Đồng Thần Thụ tự nhiên vẫn là như cũ, nó là loại thần thụ đã thành tinh, đã quen vượt qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, sống ở chỗ này cũng cảm thấy không có cái gì. Chu Tước Thần Thú kể ra từ sau khi trở thành tồn tại thập nhất giai cao giai, tốc độ phi hành không phải trước kia có thể so sánh, mang theo Lăng Tiếu bay đến cực nhanh, không tới nửa tháng liền dẫn Lăng Tiếu đến chỗ sâu trong niết bàn không gian. Trình độ nồng đậm hỏa diễm chỗ này đã đủ để bất kỳ chí tôn tùy thần nào đều vì thế mà không chịu nổi. Bất quá, muốn tìm từ hắc hỏa diễm kia rất không dễ dàng, đây chính là ở trên vị trí đặc thù trong một loại không gian nào đó mới xuất hiện. Đại khái ở chỗ này di chuyển ước chừng một tháng, Chu Tước Thần Thú rốt cục thay Lăng Tiếu tìm được khu vực có tồn tại từ hắc hỏa diễm. Chỗ có từ hắc hỏa diễm này tuy không nhiều như trước đây Lăng Tiếu thu thủy nguyên thạch, nhưng cũng vô cùng khổng lồ rồi, hắn muốn thu hết cũng tuyệt đối không có khả năng. Lăng Tiếu đem đại bộ phận ở trong vị trí tầng thứ nhất của dược đỉnh đều dọn dẹp đi, đem từ hắc hỏa diễm ở chỗ này hấp thu vào. Lăng Tiếu đang muốn thu hết, liền phát hiện từ hắc thần tinh, nhưng lại không phát hiện ra thủy nguyên thạch, cảm thấy hết sức đáng tiếc. Hôm nay hắn cũng không có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, chỉ có một khối thủy nguyên thạch thủy thuộc tính, đối với hắn mà nói không phải là thần thạch tốt nhất để hấp thu lực lượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 377 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.